từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 456, thiết lập ván cục 3. Góc truyện audio.com. Hiên vương sao, hiên vương tâm nhân hậu, thật sự là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, tuy rằng hiên vương cường thế không đủ, nhưng hiện tại cũng không phải loạn thế. Cảm giác hắn chứng thật là lựa chọn tốt nhất. Kỳ thật, chuyện càng chủ yếu, nếu hiên vương vào chỗ, hắn sẽ không đổi tận giết tuyệt đối các huynh đệ. Địch Mân gật gật đầu, cười nói, Nguyệt Nhi, ngươi nói đúng, chính là hiên vương đi. Lần đó, con cần tạ ơn hắn cứu ngươi. Nếu không phải hắn, ta cũng không gặp lại ngươi được. Tần Nguyệt từng nói qua chuyện này, nhưng nàng nói nhẹ nhàng bâng quơ. Địch Mân cố ý đi tìm hiên vương, còn có quản gia phủ tướng quân, đương nhiên đều là lấy thân phận hắc y nhân. Sau đó mới biết được lúc ấy, Tần Nguyệt thiếu chút nữa bị thái tử đánh chết. Mân, chúng ta cũng không có chuyện mà, ta hiện tại chỉ hy vọng, nhanh chóng giúp ngươi sinh đứa bé. Ta không muốn làm cho cha mẹ lo lắng. Tần Nguyệt cục đầu xuống, mặt cười bị lây một tầng màu đỏ nhàn nhạt. Địch Mân thở dài, chậm rãi nâng cằm Tần Nguyệt lên, ôn nhu nói, chuyện kia, không vội, Nguyệt Nhi, chỉ cần chúng ta khỏe mạnh. Chuyện đứa nhỏ, tùy duyên là tốt rồi. Kỳ thật, chuyện trong đời, nhiều khi để tùy duyên là được, nhưng rất nhiều người, đến chết cũng không ý thức điểm này. Đêm xuân khổ ngắn, rèm đỏ thẫm, che kiều diễm ở bên trong. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, nhiệt tình của Tần Nguyệt cũng càng lúc càng mờ nhạt, trên mặt dần dần có sầu lo khó giải. Địch Mân nói, nói thực hợp tình hợp lý. Nhưng có khi, Tần Nguyệt cũng có thể nhìn do dự trong mắt Địch Mân. Ngẫu nhiên lúc ở nhà, hắn luôn thản nhiên ngồi, trên mặt có chút mê mang hiếm thấy. Mà trên phố, lại nhanh chóng nổi lên một công tử, nghe đồn công tử này ngọc thụ lâm phong, nhưng tính tình lại cực kỳ lạnh nhạt, gia tài bạc phản, lại không thích nữ sắc, trí dũng song toàn, mưu tính sâu xa. Nghe đến mấy cái này, Tần Nguyệt luôn nhẹ cười. Địch Mân đã bắt đầu hành động, hắn nói qua sẽ bàn bạc kỹ hơn, nàng cũng tin tưởng hắn, báo thù là báo thù, nhưng tuyệt đối sẽ không họa đến dân chúng. Hắn nổi danh rồi, nhưng không người nào biết tên của hắn. Tất cả mọi người tôn xưng hắn công tử, mà Địch Mân cũng vẫn đều đáp ứng như vậy. Cách chương.